Hoang đường thần niên, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lệnh Từ, tôi đã đồng ý gặp phụ huynh anh sao? Lê Đường ngồi ở ghế phụ, khoanh tay trước ngực, khuôn mặt kiêu ngạo nhưng không cam tâm nhìn về phía Khương Lệnh Từ đang lái xe. Sao anh có thể tự ý quyết định như vậy chứ? Đèn đỏ, Khương Lệnh Từ dừng xe. Động tác tao nhã cởi khuy tay áo, gấp tay áo lên hai vòng, để lộ phần cánh tay thon dài, đẹp đẽ, giọng anh thản nhiên, muốn sống chung không? Ánh mắt Lê Đường rơi xuống cánh tay rắn chắc với đường cơ bắp hoàn mỹ của anh, cùng những ngón tay thon dài đặt hờ trên vô lăng, không chút do dự, muốn, nhưng sống chung thì liên quan gì đến gặp phụ huynh? Khương Lệnh Từ thản nhiên. Ông nội anh biết chuyện chúng ta sống chung, nên muốn gặp em trước. Bộ não của Lê Đường lập tức hoạt động hết công suất. Ông nội Khương đã biết đến sự tồn tại của cô, dù sao thì đây cũng là gia tộc danh môn chính thống, không phải xã hội đen. Hơn nữa đang ở thời đại văn minh, chắc chắn sẽ không có chuyện thuê người ám sát, tiểu yêu tinh, dụ dỗ cháu trai cưng của họ. Có lẽ ông cụ muốn anh đưa cô đến để khuyên nhủ, cảm hóa cô, hoàn lương thì đúng hơn. Lê Đường nhăn nhó khuôn mặt nhỏ, trầm mặc một lúc, cuối cùng miễn cưỡng nói, nhất định phải gặp sao? Không gặp thì không thể sống chung à? Đèn xanh sáng lên. Khương Lệnh Từ xoay vô lăng, nhanh chóng lái xe vào một con hẻm cổ kính yên tĩnh. Đây là hướng đến khu nhà cũ của nhà họ Khương. Giọng anh ngắn gọn, Lê Đường nhân lúc xe chạy ổn định, vươn tay kéo tay áo anh. Nếu tôi làm hỏng chuyện, anh không được bỏ rơi tôi. Ít nhất cũng phải đợi cô vẽ xong 20 bức tranh chứ. Khương Lệnh Từ trấn an, người nhà anh rất dễ gần. Họ mong đợi em đến, một gia tộc danh môn quy củ bảo thủ. Lại mong chờ cháu trai mình đưa tiểu yêu tinh tình nhân về ra mắt. Ha ha, anh có thấy chột dạ khi nói câu này không? Lê Đường chớp mắt liếc anh một cái đầy lạnh nhạt, nói hay nhỉ, rồi nhỏ giọng lầm bầm, lại không phải anh đi gặp phụ huynh. Khương Lệnh Từ trầm ngâm vài giây, chợt nhớ ra Lê Đường sống lâu dài ở Lăng Thành nhưng vẫn ở khách sạn, lập tức hỏi, người thân của em đâu? Họ không ở Lăng Thành sao? Nếu Lê Đường đã gặp người thân anh, vậy anh cũng nên đi gặp người thân cô. Nhưng đầu óc của Lê Đường lúc này đang quay cuồng với viễn cảnh mình và ông cụ Khương rằng co. Kéo tóc nhau, vừa nghe câu hỏi của anh, lập tức vô thức thốt ra, em không còn người thân nữa. Nói xong, cảm thấy câu này không chính xác. Cô bổ sung thêm, à, còn một người anh trai, nhưng không quan trọng, nếu là anh trai duy nhất, sao lại không quan trọng? Giọng Khương Lệnh Từ trầm thấp, dịu dàng dẫn dắt, Lê Đường bực bội, bởi vì giữa bọn em có mối thâm thù đại hận suốt đời không thể hòa giải. Khương Lệnh Từ khẽ nhíu mày, nhìn Lê Đường là biết được gia đình cưng chiều mà lớn lên, mới có thể mang theo tính cách kiêu ngạo, tùy hứng như một chú công nhỏ thế này, thật khó mà tưởng tượng được. Cô lại là một cô nhi cô đơn, không nơi nương tựa, ở bên kia đại dương, một người đàn ông họ Lê đang bận rộn ký hợp đồng để nuôi em gái. Bỗng dưng kéo kéo cà vạt, cảm thấy sau gáy lành lạnh, không biết có phải con nhóc Lê Đường kia đang lén mắng anh ấy không. Lê Đường nhìn xe dừng trước cánh cổng lớn cổ kính, toát lên vẻ thần bí của nhà họ Khương. Chờ cửa mở, cô lập tức không còn tâm trạng để phàn nàn về Đại Lê nữa. Buông xuôi tựa vào ghế ra thật. Hừ, gặp thì gặp. Đến lúc đó, cho dù ông cụ Khương có dùng mọi cách đe dọa hay dụ dỗ, cô cũng tuyệt đối không. Hoàn lương, thời đại nào rồi? Quản trời quản đất, chẳng lẽ còn quản cả chuyện cháu trai mình hẹn bạn giường sao? Hai bên tình nguyện mà, cô đâu có ép buộc thiếu niên nhà lành, chẳng có gì phải sợ cả. Nhưng ngay giây tiếp theo, cô lại không kìm được mà siết chặt nắm tay, Rốt cuộc thì ai mà lại cần gặp phụ huynh khi sống chung với bạn giường chứ? Đúng là không hợp thói thường. Sống chung với bạn giường không cần gặp phụ huynh, nhưng sống chung với bạn gái thì cần. Đây là bạn gái của con. Lê Đường còn chưa kịp chiêm ngưỡng khu nhà cũ trăm năm của nhà họ Khương, vừa bước vào chính sảnh đã nghe thấy Khương Lệnh Từ giới thiệu cô với người thân bằng một danh phận hoàn toàn xa lạ. Bạn gái, nghe thấy cách gọi này, cô theo phản xạ ngẩng lên, ánh mắt chạm vào đôi con ngươi bình tĩnh của Khương Lệnh Từ. Trong khoảnh khắc đó, một luồng sóng điện não ăn ý kết nối giữa hai người. Ồ, phải rồi, cô không nói, Khương Lệnh Từ không nói. Vậy thì ai biết hai người họ thực chất là gì? Vẫn là Khương Lệnh Từ thông minh. Trước mặt người nhà, anh sắp xếp cho cô một thân phận đường đường chính chính. Cũng giống như lần trước, khi bị sinh viên của anh bắt gặp ở viện nghiên cứu văn tự cổ, anh cũng thuận miệng nói một câu như vậy. Thế này thì cả hai có thể đường hoàng mà chung sống dưới mắt người nhà họ Khương, cùng nhau thực hiện những nghiên cứu sâu về cơ thể người, gạch bỏ, à không, cùng nhau khám phá nghệ thuật để giúp đỡ một nữ họa sĩ vĩ đại tương lai chinh phục đỉnh cao sáng tác. Kế hoạch này thật cao siêu, quá cao siêu, cô hiểu rồi. Khi ra khỏi nhà, Lê Đường không hề biết là đi gặp phụ huynh. Cô cứ ngỡ rằng Khương Lệnh Từ đưa mình đến hàng ổ ân ái, nên đã diện một chiếc sườn xám mà anh tặng, lụa mỏng màu trắng xương làm nền, thêu hoa mai đỏ với họa tiết dây leo tinh xảo, mái tóc dài được vấn hờ, tóc đen môi đỏ, xinh đẹp mà đoan trang, hoàn toàn không giống một tiểu yêu tinh mà người thừa kế dẫn về để dàn mặt trưởng bối, là hai vị phu nhân của nhà họ Khương đón tiếp bọn họ. Bà nội Khương, bà Khúc Tĩnh Thu, là một người có khả năng thấu cảm rất cao. Bà ấy nhớ rằng trước đó Khương Lệnh Từ đã dặn họ không nên nhắc đến người thân của Lê Đường. Giờ phút này, khi nhìn thấy cô gái trước mặt rực rỡ và tràn đầy sức sống như ánh mặt trời giữa mùa hè, bà ấy chỉ dịu dàng quan sát cô và nói bằng giọng đầy yêu thương. Cháu tự chăm sóc bản thân rất tốt, rất giỏi. Lê Đường vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu, không ngờ vừa vào cửa lại nhận ngay một lời khen chân thành. Cô ngơ ngác trong giây lát, rồi phản xạ có điều kiện. Cảm ơn, đây là một loại gia oai phủ đầu kiểu mới à? Khi cô còn đang hoang mang muốn ra hiệu cầu cứu Khương Lệnh Từ, thì mẹ anh, bà Tần Uẩn Khê, đã kịp thời lên tiếng. A Từ, ông nội con đang đợi trong thư phòng. Khương Lệnh Từ cung kính đáp lời. Vừa định lên lầu thì cảm giác được một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy ngón út của mình. Anh cúi đầu, trầm tĩnh nhìn vào đôi mắt ngập tràn sự kinh ngạc của thiếu nữ. Như thể đang muốn nói, anh muốn bỏ rơi em sao? Anh cất giọng ôn hòa. Đừng lo, bà nội và mẹ chỉ muốn trò chuyện riêng với em một chút. Không phải như vậy, Khương Lệnh Từ, anh tỉnh táo lại đi. Họ muốn đuổi anh đi rồi liên thủ lập quy củ với tôi đấy. Lê Đường dùng ánh mắt lưu luyến không rời tiễn anh lên lầu. Tần Uẩn Khê cười khẽ trêu chọc. Hai đứa cũng tình cảm quá nhỉ. Trong lòng Lê Đường, một phiên bản thu nhỏ của cô đang hít một hơi thật sâu. Bắt đầu rồi, chắc chắn là đang ám chỉ cô bám dính quá mức đây mà. Vì cơ thể tuyệt mỹ của giáo sư Khương, cô quyết định nhẫn nhịn. Con đường trưởng thành của con người luôn có những ngọn núi cao chập trùng. Chỉ cần vượt qua ngọn núi này, cô sẽ có được niềm vui mỗi sáng thức dậy trong vòng tay giáo sư Khương. Mỗi tối ôm cơ bắp của anh đi vào giấc ngủ, tự an ủi bản thân xong, Lê Đường vừa định nặn ra một nụ cười xã giao chuẩn gặp mặt phụ huynh. Thì ngay sau đó, ngay trước mắt cô, một chồng hộp khảm xà cừ tinh xảo được đặt xuống. Tần Uẩn Khê mỉm cười áy náy. Đây là quà gặp mặt mà người lớn chúng ta tặng cho cháu. Bố của A Từ đang công tác nước ngoài, không thể gặp mặt cháu. nên nhờ cô chuyển quà giúp để bày tỏ sự chào đón của cả gia đình dành cho cháu. Hy vọng cháu không chê. Không phải chứ, gia oai phủ đầu của nhà giàu là thế này sao? Trước ngọt sau đắng à, trong lúc Lê Đường còn đang suy nghĩ rối bời. Bà Khúc đã mở chiếc hộp trên cùng, lấy ra một chiếc châm cài tràng hoa cổ điển tinh xảo, được khảm đá quý và ngọc bích hiếm màu, vô cùng phù hợp với các cô gái trẻ. Đây là vật mà bà cố của bà đã từng dùng khi còn trẻ. Bà ấy dịu dàng cài châm lên mái tóc đen huyền của Lê Đường, vốn chỉ được búi đơn giản mà không đeo bất kỳ món trang sức nào. Lê Đường bừng tỉnh, vội giơ tay muốn tháo xuống. Bà nội Khương, cháu không thể nhận, cô không phải là bạn gái thực sự của Khương Lệnh Từ. Sao có thể nhận món trang sức quý giá và đầy ý nghĩa như thế này được? Bà Khúc mỉm cười hiền hậu, cứ đeo đi, rất hợp với chiếc sườn xám hôm nay của cháu. Xem ra, nó chính là châm của cháu rồi. Tần Uẩn Khê cũng cười đầy yêu mến. Lại đây xem thử những món quà khác, xem cháu có thích không nào. Có lẽ là do duyên phận, có những người ngay từ cái nhìn đầu tiên đã biết sẽ trở thành người một nhà trong tương lai. Không có gia oai phủ đầu, không có thiết lập quy củ, cũng không có tra hỏi gia cảnh. Chỉ có hai vị nữ trưởng bối dịu dàng và dễ mến cùng cô thử những món quà gặp mặt. Nếu cô không thích, họ sẵn sàng đổi món khác cho cô. Hoàn toàn khác với những gì Lê Đường tưởng tượng về một buổi gặp gỡ gia đình của một danh môn thế gia. Nghiêm ngặt, nặng nề, đầy áp lực, ngay cả khi gặp ông nội Khương, ông ấy cũng không hề khắc nghiệt và cứng nhắc như lời đồn. Mà ngược lại còn có thể gọi là thân thiện. Buổi gặp mặt này đã hoàn toàn phá vỡ định kiến của cô về những gia tộc danh giá. Hóa ra, những người xuất thân từ một thế gia thực thụ là những người nghiêm khắc với bản thân nhưng khoan dung với người khác. Cách chương